đầu xuất phát điểm là vấn đề ý nghĩa và biểu tượng, nhưng mà khi hình thành xong cái đặc điểm kiến trúc thì đặc điểm kiến trúc đó sẽ luôn luôn hợp lý về mặt khoa học kỹ thuật. Chứ không có nghĩa rằng là vì triết lý nó tạo hay là ý tưởng nó như này chúng ta sẽ hình thành ra một cái kiến trúc và nó sẽ bất hợp lý về công năng hoặc không phù hợp với kết cấu của vật thể. Cho nên nếu mà bạn nhìn thì bạn thấy nó cũng giống như đây. Tại vì giả sử công trình này phải xây bằng cách công nghệ vật liệu này, nhưng mà cái xuất phát điểm đầu tiên để ra đời đặc điểm đó thì lại không phải xuất phát từ đó, và xuất phát từ tư tưởng để sau khi ra đời đặc điểm đó thì bắt buộc nó phải lựa chọn cái giải pháp đó. Và hình dung hai cái điểm khác biệt không? Cho nên là nếu như bạn nghe cái điều mà bạn đáp lại và trong khi bạn trả lời hoặc là thuyết rằng là ví dụ kết cấu công trình này hay là cái đề này bắt buộc phải làm tường dày, để bạn cho rằng nó chỉ cần ý xuất phát từ ý nghĩa thì nó sẽ không đúng hoàn toàn. Mặc dù đúng là nó xuất phát từ ý nghĩa, chứ nó không hề xuất phát từ một cái quy tắc rằng là bắt buộc phải loại công trình này phải làm tường dày. Nó không có phải là cái quy tắc về mặt xây dựng, nhưng mà từ là thiết kế nó yêu cầu công trình nó phải làm tường dày. Thế nhưng mà sau khi công trình được xây dựng lên thì rõ ràng tường dày là giải pháp duy nhất người ta bắt buộc phải lựa chọn cho công trình. Tôi hiểu đó nha. Cho nên thông thường thì sinh viên á, những cái thứ gì sinh nhắc đi nhắc lại là tính cá nhân tôi cũng không nghĩ là nó quan trọng. Thì với tôi rất là những đặc điểm thôi, cái đặc điểm cũng quan trọng. Nhưng mà những cái mà sinh nhắc đi nhắc lại cái rất kinh nghiệm thì đó là những cái thường sinh viên hay là chứ cũng chưa hẳn là những cái thứ kia không quan trọng. Nhưng mà đó là cái thứ nhất. Họ trả lời là họ cứ nhớ cái lời tôi nói là họ chỉ nói rằng là từ cái tư tưởng này lên cái tường giải dạy chấm hết thì chấm hết lời bạn cũng không những cái đặc điểm về Ấn Độ với những cái đặc điểm về mặt điểm tư tưởng riêng thì như tuần trước ta đã nói rồi đúng không? Ấn Độ nó sẽ có những cái đặc điểm về địa lý tự nhiên rất là đặc trưng, đó là núi Himalaya và sông Hằng. Ở đây thì các bạn chỉ có một con sông Hằng mà là có cả sông Ấn và sông Hằng. Theo như bạn biết rằng là cả con sông Ấn và sông Hằng thì con sông Ấn nó không kêu mà con sông Hằng. Lý do tại sao con sông Hằng riêng? Lý do tại sao con sông Hằng riêng? Bạn có một thời gian lên á, thì có nghĩa là cái khoảng thời gian mà nó giảm xuống. Mình chỉ có một khoảng thời gian như đó thì chỉ giải thôi. Mình muốn là khoảng thời gian. Thì đến hết cái buổi đó là ngưng cái bài đó là ngưng. Nhưng mà có lấy một cái buổi cái bài không? Hay là bạn mở đọc tại sao con sông Hằng nối với người Ấn Độ kia? Tôi muốn dạy bạn là thứ nhất là bạn nghe, thứ hai nữa là bạn phải tập nhãn một tí, đừng có nghe học và ngồi chép, nghe ngồi chép cũng được không sao, chỉ là mình nghe tôi chỉ nghe thích. Còn nhớ này không? Tại sao Himalaya kia? Tại sao con sông Hằng kia? Bởi vì trong một cái đất nước nó có rất là nhiều các cái đặc điểm về địa lý tự nhiên, không phải chỉ có hai yếu tố này, chúng ta biết rồi. Nhưng mà đối với lịch sử kiến trúc thì tuần trước tôi đã giải thích rằng là chúng ta không có thể nào có cái tham vọng là học hết về lịch sử quốc gia đó. Như vậy những vấn đề về lịch sử văn hóa của quốc gia đó là ta dùng để giải quyết vấn đề có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp với kiến trúc. Như vậy ở đây trong các yếu tố về mặt địa lý tự nhiên, mặc dù những yếu tố khác cũng có quan trọng, nhưng có hai yếu tố đặc biệt quan trọng, đó là hai thực thể địa lý tự nhiên, một là con sông Hằng và hai là hệ núi Himalaya. Hai cái này có một cái giá trị rất là quan trọng trong cái đời sống văn hóa của người Ấn Độ. là em nghĩ là song hành. Em yêu luôn. Cái lớp tưởng lớp này bữa sau lấy cho tôi cái danh sách này. Danh sách tôi không được để diễn ra nhiều lần, tôi đã báo ạ, cái lớp từ trước rồi. Phiền ạ. Nhưng mà để tôi biết bạn là ai, bạn có thuộc bạn nhiều chuyện hay không, đơn giản là vậy không? Bạn là Diêu đúng không? Theo em tại sao con Sông Hàn và núi Thiên Hoa Lai An Diêu? Em nghĩ con Sông Hàn nó khi mà con người nó tập trung sống ở đó thì nó mang lại nguồn thức ăn với lại cung cấp lương thực, nước uống này nọ. Cung cấp lương thực, nước uống. Nó có giá trị về mặt kinh tế. Rồi, tiếp tục. Bạn nên lưu ý nè. Thường thì khi các bạn phát biểu á, thì đầu tiên là tôi đọc lại câu trả lời. Tại vì sẽ có khả năng những người ở bán kính ngôi xa bạn sẽ nghe được. Cái thứ hai là bạn sẽ phải lưu ý là sau đó có thể tôi sẽ chỉnh sửa nha, bạn hiểu không? Thì bạn phải tự biết mà nghe. Và bạn Diêu cho rằng là con sông Hàn có cái giá trị thì là cung cấp lương thực và nước uống. Tôi cũng chưa hình dung lắm cái việc sông Hàn cung cấp lương thực tức là về giá uống gì đó, nhưng mà tóm lại là con sông Hàn giá trị đầu tiên của nó là về mặt kinh tế. Em nghĩ từ đó nó sẽ xuất phát lên ví dụ những cái phương pháp chế biến thực phẩm hoặc là những cái văn hóa. Từ đó nó sẽ xuất phát các cái phương pháp chế biến thực phẩm. Là nghĩ tư tưởng chế biến thực phẩm là nó nằm ở trong cái chiến nghiệp đồ hộ. Dạ không, cái đó cũng không? Em cũng thấy có nghĩa là một cái đặc trưng của mỗi khu vực. Từ đó sẽ cung cấp các cái phương pháp chế biến thực phẩm và có thể có cái giá trị về mặt văn hóa. Cái vấn đề là cái có thể có giá trị về mặt văn hóa đó, theo em là tôi có dặn với bạn là mỗi cái buổi tiếp theo á thì chúng ta phải ở nhà chúng ta tìm đọc trước các cái tài liệu, đặc biệt bạn không đọc được tài liệu về kiến thức thì đồng ý, nhưng mà bạn phải đọc được các tài liệu về lịch sử và văn hóa trước một buổi đi. Con sông Hàn là sự vĩnh hằng của cái chết, cho nên là ở Ấn thì ta có cái tục lệ là người ta thả người chết cột lên trên cái bè tu thân giống như ở Việt Nam mình ngày xưa mình chữa hoa nhỉ trong văn hóa dân gian đó, cột vào bè suối thả trôi xong nó rất là cái phong tục nó cũng rất là mà nếu mà có cái tình hình này thì là ở trên du hành mà nó lầy bềnh không biết là bao nhiêu sắc người. Văn hóa là cái gì rất rộng nha. Còn là cái gì nữa? Thôi bây giờ về nhà để cho nó giảm cao lao của tôi, những lần đứng lên nó thì thay tay. Nên các ấn định hợp bởi hai con sông lớn là sông Ấn và sông Hàn, tạo nên vùng đồng bằng Ấn Hàn. Nếu mà nhìn trên bảng khu vực Bắc Ấn, con sông bên phải hay con sông bên trái là con sông Hàn, phải hay trái thì con sông còn lại, con sông bên phải là con sông Hàn và con sông bên trái là con sông Ấn. Nhìn ra không? Không, thực ra là tôi đứng lên tôi chỉ được là cái tập phần khó thì tôi chỉ. Sau này bạn sẽ học cái bài này với một thói quen là tập tưởng tượng trong việc xem hình. Sau khi bạn đã tưởng tượng xong hết, không có cái thói quen hoặc là chúng ta nói chuyện với nhau chay, ví dụ như ngay khi tôi mô tả cho bạn kiến trúc là ta mô tả chay, còn phải hình dung cho mặt bằng mặt đứng bạn cắt chay rồi thêm kim xem hình. Ở cái vùng đồng bằng Ấn Hàn này rất là rộng lớn, và hai cái con sông lớn là sông Ấn sông Hàn mới là hai con sông làm nên phù sa cho vùng đồng bằng này. Cho nên cái giá trị về mặt kinh tế của con sông Ấn và con sông Hàn, dĩ nhiên trong đó có giá trị về mặt kinh tế của con sông Hàn là điều hoàn toàn đúng khi bạn khẳng định cái vai trò của con sông Hàn trong đời sống của người Ấn. Bạn nghe nhá. Nhưng nó tổng hợp tất cả những điều bạn nói cái gì đúng cái gì sai thì bạn sẽ tự phân biệt. Nhưng mà cái con sông Hàn nó khác con sông Ấn, cái chỗ là nếu con sông Ấn thì có giá trị về mặt kinh tế đơn thuần thì con sông Hàn nó có thêm giá trị về mặt văn hóa. Cái con sông Hàn có giá trị về mặt văn hóa ở đây á, nếu như theo lời bạn Trường cho chúng ta biết nước Hạnh thì thực ra bạn thấy nó xuất phát từ tôn giáo, mà đúng rằng là văn hóa của Ấn Độ thời kỳ cổ trung đại, nếu như là làm quá bạn có thể để nó bằng với lại tôn giáo. Nói như vậy thì nó hơi quá đáng, nhưng mà cũng là gần như 99%. Văn hóa của người Ấn trong thời kỳ cổ trung đại hoàn toàn là được xuất phát từ gốc nó là tôn giáo. Đúng ra văn hóa là một khái niệm rộng, không phải chỉ có tôn giáo. Nhưng cái vấn đề là trong thời kỳ cổ trung đại của người Ấn thì cái tôn giáo thì nó chi phối xã hội cực kỳ mạnh. Cho nên tôn giáo hình thành nên kiến trúc, tôn giáo hình thành nên quan niệm, tôn giáo hình thành nên văn hóa, tôn giáo hình thành nên cả nghệ thuật. Các cái khái niệm, các cái điển tích về tôn giáo trở thành các cái câu chuyện để người ta dựng lên các cái tác phẩm nghệ thuật, để người ta vẽ lên các cái tác phẩm nghệ thuật, để người ta làm lên các cái điêu khắc nghệ thuật, để người ta làm lên các cái trang phục trong các cái vở nhạc kịch và các vị nhạc múa. Và thậm chí là nó quyết định việc chúng ta ăn gì và không ăn gì. Dĩ nhiên là chúng nói là văn hóa bằng tôn giáo thì nó hơi quá đáng. Nhưng mà nếu dùng hẳn một cái giới bàn thì nó hơi quá đáng. Nhưng mà nếu có thể nói rằng là trong thời kỳ cổ trung đại của người Ấn, chính tôn giáo phủ một cái màu sắc gần như là toàn bộ trên văn hóa. Gần như là toàn bộ trên văn hóa, có vậy để khỏi bị bạn bè. Cái tôn giáo mà bạn nói tới là người ta sẽ thờ các vị thần. Các vị thần ở trên Himalaya, mà Himalaya như là nơi bắt nguồn con sông Hàn. Cho nên người ta hay mô đất đến con sông Hàn người ta bắt. Rồi người ta lại còn thả các người ở trên sông Hàn. Và ra người ta thả là người ta sẽ thả cho cốt. Bạn tưởng tượng xem nếu với một cái con sông Hàn mà có lần thần các cái bè với lại tư tỷ cái người chết cột ở trên đấy, thì năm ba bữa nữa là cái con sông này bạn mới chi kỷ cái chuyện và có một người trôi lần mình cho nó. Bạn nghĩ thì nếu nó riêng như vậy, nhà nhà một người chết thả trôi xong thì chỉ cần nghĩ với cái đó thôi đã thấy nó không khổ lắm, đúng không? Người ta muốn thả cái cho người thả cái linh hồn người chết xem như đó là cái sự bất diệt của sự sống như bạn nói, người ta sẽ thả cho có người chết. Vậy thì vấn đề ở đây là con sông Hàn thiêng, đúng không? Và cái tôn giáo này bạn không biết thờ thần gì, bạn kể cho chúng ta thần Hanuman, Parvati và Shiva. Hanuman là gì bạn biết không? Shiva, Parvati thì bạn nói là vợ của Shiva. Bây giờ hỏi cho em một xíu, em biết Shiva là thần gì không? Không, bắt đầu có biết Shiva. Shiva là vị thần hủy diệt và sáng tạo, còn Hanuman là cái nhắc tới thần thủy rồi. Khác đã. Theo em thì đối với người Ấn gọi là thần thủy. Theo nhận biết, các những con nào cho biết cái tôn giáo đó là Ấn Độ giáo. Thực ra thì nếu gọi tôn giáo đó là Ấn Độ giáo thì không sai. Nhưng mà cái tiến trình để mà cái con người này trở thành coi là Ấn Độ giáo thì nó phải qua từ hai giai đoạn. Nghĩa là giống như ngày hôm nay bạn tên là, ví dụ ngày hôm nay bạn là ca sĩ Nam Vang, ví dụ vậy, là Nam Vang là nghệ nhân, nghệ nhân mà bạn lấy khi bạn ca, bạn thấy bạn ca hay quá, đang ca và bạn là đàn ông, nhưng mà không biết bạn suy nghĩ thế nào, bạn chọn cho mình sau cuộc thi tiếng hát sinh viên năm nay, bạn chọn cho mình một cái nghệ nhân là Nam Vang. Nhưng tên thật của bạn trong khai sinh bạn đi học là qua trường, nhưng mà ở nhà thì bố mẹ gọi bạn là Phước, ví dụ vậy, hiểu không? Ví dụ là vậy. Nghĩa là khởi nguồn bạn sinh ra thì là đúng rồi đó, nhưng mà cái tên người ta hay gọi bạn là Phước, sau đó là cái tên gốc ấy. Khi bạn đi học thì nó có tên là qua trường, nhưng mà bỗng dưng nó là bạn là kết thúc cái 5 năm học sinh viên này với cuộc thi tiếng hát sinh viên cuối cùng, và bạn quyết định là không làm kiến sư nữa, bạn là ca sĩ và bạn lấy tên là Nam Mai. Thì cái từ Ấn Độ giáo và dùng cho tôn giáo này là nó tương đương với cái giai đoạn Nam Mai như bạn, đúng không? Cây gốc của nó thì nó không phải là xuất phát là Ấn Độ giáo, xuất của nó sẽ là tôn giáo gì mà biết không? Đúng rồi, gốc của nó là Bà La Môn. Bà La Môn phải qua một giai đoạn trở thành Hindu, và khi Hindu phải phát triển cực kỳ mạnh mẽ để trở thành quốc giáo cho toàn bộ quốc gia này. Khi trở thành quốc giáo cho toàn bộ quốc gia này thì người ta mới gọi nó là Ấn Độ giáo. Phải không? Nó phải qua ba cái giai đoạn. Nhưng mà thực chất là nếu mà tính về cốt lõi thì nó vẫn là con cún đó, nhưng mà nó có thể là nó sẽ to hơn, thay đổi, chứ không có nghĩa là nó sẽ khác hoàn toàn đâu nha. Cái lõi của nó vẫn là cái lõi Bà La Môn, nhưng mà nó sẽ có những cái sự thay đổi về cái bề ngoài. Ví như là nếu nghe cái Nam Vang mà đi hát không bao giờ mặc cái áo này, và lúc đó bạn ta sẽ dùng các phù vàng rồi đại khái là quấn khăn hay là cái thứ gì đó, chúng ta cũng không biết được, vậy nó sẽ có những cái sự thay đổi. Cái nguồn của nó sẽ là đạo Bà La Môn. Bà La Môn thì thờ các vị thần, nhưng mà cái số lượng thần mà bạn kể tên đó, nó quá ít so với cái số lượng thần mà Bà La Môn người ta thờ. Ở Bà La Môn thì ta thờ tổng cộng là 3.000 thần. Nghĩa là nếu ta rảnh thì ta cũng ngồi lên kể tên các thần với nhau cho đến hết buổi hôm nay và đến buổi sau, bởi vì những cái chữ đó nó sẽ rất là khó đọc. Nhưng mà ta không cần biết viết, ta biết hết cần đó học. Có thể là ta sẽ chỉ cần biết là giống như ở trong cái trường này nè, cũng không hẳn là bạn cần biết hết số lượng giáo viên ở đây, và có khi bạn cũng nên nhớ tên của ban giám hiệu này là đủ. Thì có nghĩa là trong ba ngành phần đó thì tối thiểu bạn phải biết là những vị thần nào là tối cao trong số ba ngành phần này. Thật ra thì nếu mà bạn muốn biết là các cái phần ở trong này nó như thế nào thì bạn đi tìm cuốn Kinh Vệ Đà của Sri Ramayana và bộ Kinh Upanishad của Ấn Độ. Còn một cái bộ Kinh Upanishad và một bộ Sri Ramayana thì nó dày khoảng như thế này, nó hình như thế này, như thế này, đẹp đẹp vẫn như thế này. Còn Kinh Vệ Đà thì nó là một bộ luôn. Tôn giáo. Từ từ thì bạn sẽ cảm nhận được rằng là tại sao chúng ta phải học tôn giáo trong một buổi học lịch sử kiến trúc. Bởi vì tôn giáo chi phối toàn bộ đời sống xã hội của người Ấn. Dĩ nhiên là nó đã chi phối gần như toàn bộ đời sống xã hội của người Ấn, thì trong đó nó sẽ có văn hóa nghệ thuật. Trong văn hóa nghệ thuật thì chắc chắn là có kiến trúc. Cho nên bạn bắt nguồn từ gốc thì bạn phải biết cái buổi học hôm nay trở thành một buổi học về tôn giáo. Đơn giản là người ta sinh ra Bà La Môn, người ta còn sinh ra tôn giáo gì nữa theo bạn biết? Ngoài Bà La Môn, người ta còn sinh ra gì nữa? Phật giáo, đúng rồi. Nhưng mà tôi sẽ nhảy ra không phải vấn đề là là môn quan trọng hơn mà còn cái gì Phật giáo gần gũi với Việt Nam mình sẽ phải hiểu cái triết lý nó nhiều nha, nên nhớ điều đó là không phải cái này quan trọng như kia. Chỉ ít bây giờ trong lớp này nếu chúng ta không phải là dân theo đạo Phật hết thì các bạn biết rồi, phải không sát sinh, phải từ bi bác ái, không phân biệt giàu nghèo, đúng không? Phải giúp đỡ nhau, cho nên tôi nghĩ là cái triết lý của Phật giáo mình sẽ giảm thời lượng cạn đi. Ở Bà La Môn thì người ta thờ ba ngàn thần, cho nên là bạn kể con voi, bạn kể con bò, bạn kể con rắn, con khỉ, bạn có kể thêm một số con nữa, chỉ như là cố gắng cho nó chúng phần biết những con khác bạn kể nó không được, bởi vì nó sẽ không có cái tên là voi, rắn, khỉ, bò, nó sẽ là những cái con ví dụ như là con gala, con hakala, con ganesha. Đọc cái bộ kinh Vệ Đà đó là một bộ kinh tôn giáo. Cái bộ kinh Vệ Đà này nó trở thành một cái cuốn sách xem như ghi nhận lại toàn bộ lịch sử xã hội của người Ấn. Bởi vì nó chi phối toàn bộ lịch sử xã hội của người Ấn, cho nên nó xem như là một cái bộ kinh chi phối và ghi lại toàn bộ lịch sử xã hội của người Ấn, kể cả việc sắp xếp trật tự xã hội và mọi thứ quan điểm khác. Phải không? Thậm chí là chính vì điều đó, thậm chí là chính vì cái điều đó mà bạn biết không, cái thời kỳ mà gọi là cái thời kỳ từ năm 2000 đến năm 1000 trước công nguyên, người ta còn gọi luôn cái thời kỳ đó là thời kỳ Vệ Đà. Nhưng mà thực chất nó phát triển là thời kỳ là cái tôn giáo của cái xã hội lúc bây giờ nó được hình thành bởi bộ kinh Vệ Đà, là một bộ kinh tôn giáo chứ không phải là một cuốn sách về quy định hay là pháp luật nhà nước, không phải. Nó chỉ là một bộ kinh tôn giáo mà thôi. Nhưng mà bởi vì cái vai trò của nó trong đời sống xã hội nó quan trọng, cái mức mà nó chi phối toàn bộ, nó giống như là cái quy định pháp luật nhà nước của mình, nhưng mà nó chỉ phân đứng là một bộ kinh tôn giáo. Cho nên thật ra trong thời kỳ này, thậm chí người ta còn gọi thời kỳ này là thời kỳ Vệ Đà. Có nghĩa là toàn bộ những gì xảy ra trong thời kỳ này không thoát ra khỏi cái tầm ảnh hưởng của một bộ kinh tôn giáo. Để bạn đọc hết cái bộ kinh Vệ Đà thì bạn sẽ học tập trong vòng 2 năm, cũng phải đọc ít hơn, đọc trong vòng 1 năm nữa. Và nếu mà bạn nào có ý định đọc cái này thì tôi khuyên bạn nên lấy giấy, để trong lúc bạn đọc thì bạn sẽ phải vẽ ra những cái sơ đồ ghi như là ghi giao bản các loại thần, thần nào và thần nào, đây con là gì, con này lấy ai, con nuôi là ai, thì các loại thì sẽ. Thưa các bạn, là bộ kinh Vệ Đà là một bộ kinh tôn giáo. Và thực chất là nói như vậy cho dễ hiểu, không phải là nó chỉ thuyết giáo mà. Thật ra là nó không có giống như là những cái bộ kinh thuyết giáo. Nó bạn xem nó như là một cái bộ truyện cổ tích của phương Đông vậy. Nó dạy là nó dễ hiểu. Nếu bạn đã từng đọc thần thoại Hy Lạp như thế nào thì bạn hãy tưởng tượng nó y như vậy đối với cái bộ kinh Vệ Đà. Có nghĩa là bên thần thoại Hy Lạp bạn có thần Zeus đúng không? Bạn có vợ thần Zeus là thần rất là tối cao, bạn có vợ thần Zeus là nữ thần Hera xinh đẹp đúng không? Vâng vâng. Thì bên đây có kia như vậy, bên kia có thần sấm sét, thần tình yêu, bắt buộc thêm cái đồng mà bây giờ là bạn xài hoài đó nhé. Các bạn, thì bên này cũng y vậy. Nó là một cái thế giới câu chuyện thần thoại mà trong đó những vị thần và là môn sinh sống, miêu tả lại toàn bộ cái cuộc sống của các vị thần. Với ba ngàn thần thì có tỷ tỷ chuyện xảy ra, giống như là một bộ truyện nhà lễ một đêm, tương tự như có vẻ là cái thế giới của các thần linh thì bao gồm là nếu như bên phương Tây tối cao nhất là thần Zeus, rồi vợ thần Zeus là thần Hera, người dưới đó mới là thần này thần này, người dưới thần này mới là thần này thần này, y như là thần thoại Hy Lạp. Thì ở bên này cũng vậy, bạn sẽ có những cái vị thần tối cao, các bạn sẽ có những cái vị thần ở cái chức thấp hơn, rồi sẽ có những vị thần thấp hơn, rồi có những vị thần là tay chân đứng gác đại khái vậy. Tức là nó vẽ ra một cái thế giới thần thoại y như cái thế giới mà bạn lúc nay là nếu nó ứng vào cái xã hội bây giờ và nếu mà nó ứng gọn vào cái trường văn an của mình thì chúng ta sẽ có các vị thần tối cao là bạn nhắm hiểu, chúng ta sẽ có một dàn các vị trưởng quan phó quan, rồi chúng ta có ai. Tuy nhiên các bạn cho rằng là Shiva là vị thần quý thiện và sáng tạo, thì cũng không sai. Thực ra thì thần Rama mới là thần sáng tạo, thần Vishnu là thần bảo tồn, và thần Shiva thì trong ngôn ngữ khoa học sau khi người ta đã quyết định thì người ta chỉ gọi Shiva là thần quý thiện, chứ người ta không gọi thần Shiva là thần quý thiện và sáng tạo. Nghĩa là nếu xét về mặt ý nghĩa của Shiva thì cái tên mà bạn gọi nó mới đúng. Chưa biết tới cái từ này hả? Còn cái thứ này là bạn phải nếu những cái gì một người văn hóa là tôi rất là thích, tôi không thích khi phải viết nó lên bảng. Với vô số các cái tên thần thì bạn chỉ cần nhớ ba cái vị thần tối cao nhất. Cái này là cái mà người ta đã phiên âm ra rồi, vì tiếng Phạn á, những người âm đặt cả cái tiếng rất là hoàn như vân vân như thế này này. Cho nên khi người ta phiên âm như thế này, thì nếu bạn thấy si ca mà người ta có biết có chữ H nữa, và biết luôn mà có chữ H nữa, cái đó cũng tập tốt, hiểu không? Thần Ca Ma là thần sáng tạo, thần biết luôn là thần bảo tồn, và thần si ca thì người ta cũng gọi tôi nghĩ từ sáng tạo với từ bảo tồn là đủ để nói hết được cái khả năng của hai vị thần ở trên. Tuy nhiên với từ Shiva thì ta phải giải thích một từ Shiva ta phải giải thích một chút xíu, là bởi vì nếu như người ta chính thức gọi Shiva là thần phá hủy hay thần hủy diệt thì nó sẽ mang một cái tính chất mà khi ta vừa nghe tới, nếu theo ngôn ngữ tiếng Việt ta sẽ thấy nó rất là tiêu cực, có tính chất là phá hoại, đồng ý đó. Nhưng mà ở đây á, thì bạn sẽ hiểu như vậy là bạn sẽ hiểu được người ấn này. Sự hủy diệt ở đây là làm mất đi cái này để sinh ra cái khác, đúng không? Bạn hiểu không? Chứ không có nghĩa là cái tính chất này là tính chất phá hoại, nó khác nha. Cho nên là riêng đối với thần Shiva, thì khi người ta gọi thần bằng cái tên là thần phá hủy, bạn cần nó hiểu cái cốt lõi của ông thần, hay là nói nôm na vậy cho dễ hiểu, công năng của ông thần biết này. Nếu mà chúng ta chỉ nghĩ là thần phá hủy thì đôi khi nó sẽ làm sai lệch cái ý nghĩa của ông thần này. Nó tương tự như cái việc là nếu bạn muốn cây mai của bạn nó sẽ nở hoa vào ngày mùng một Tết thì bạn sẽ biết là bạn sẽ để đặt lá vào cái ngày nào để nó sẽ ra tốt hơn, đẹp hơn. Có nghĩa là ở đây cái chức năng của hồng này là làm mất đi cái này để sinh ra cái khác tốt hơn, đúng không? Lúc nào này nếu giả sử nãy giờ mà cái bạn gái này là đang ngồi chết trăm tỷ thì là do cái bút bi của bạn nó bị nghẹt luôn, nên là xung quanh thì nó chết không hết. Bây giờ bạn vẫn lên đầu chết thì cái bạn trai bên cạnh có thể là dịch ngay lấy cái bút đó bẻ làm đâu và bảo rằng là phá hoại cái bút bi của bạn có thể làm cái khác tốt hơn, và như của bạn nó sẽ tốt hơn. Đại khái nó là như vậy. Chứ không có nghĩa ở đây là phải phá hủy cái đúng cái từ theo cái kiểu mà cái cách tư duy nó vậy đâu. Bạn nên nhớ rằng hiểu đúng về thần Shiva cực kỳ quan trọng nha. Đây không phải là vấn đề chỉ là chuyện hoàn toàn. Ngày nào đó là một bạn gái bảo một bạn trai là anh đã phá hủy cuộc đời tôi, ví dụ vậy, thì bạn sẽ vận dụng ngay lập tức ba vị thần này là tối cao. Dưới ba vị thần này thì sẽ có các vị thần khác ở một cái cấp bậc thấp hơn. Và toàn bộ cái bộ kinh Vệ Đà này nó sẽ vẽ lên một cái câu chuyện thần thoại của thế giới ta nhận thần. Ở đâu? Ai là bố mẹ của ai? Ai đi làm việc như thế nào? Ai có phép thần thông ra sao? Ai cưỡi lên trên con vật gì? Lướt gió, lướt mây để đi công tác, hoặc là nơi ở nó ra như thế nào? thần thoại và triết lý Sa La Môn. Không hề có bất kỳ một câu nào nói về nguyên tắc hay là quy hoạch và xây dựng nữa nhé. Và nên nhớ là nó chỉ là một câu chuyện thần thoại. Tuy nhiên là mọi cái kiến trúc của chúng ta nếu được xây dựng trong thời kỳ này ở dưới đất nước Ấn Độ mà hiển hiện trên mặt đất thì hoàn toàn là tôn theo thần kinh này. Mặc dù trong đó không hề có bất kỳ một câu nào nói về lộ giới xây dựng lẫn các cái phương pháp xây đền, hoặc là không hề có bất kỳ nào quy định rằng là mặt đất mặt tầng mặt cắt hoặc là kỹ thuật xây dựng hay là bao nhiêu, nó chỉ là những cái câu chuyện thần thoại như vậy thôi. Thần ăn mặc thế nào, rồi thần nào thì là có vợ đẹp thì con quỷ bắt, rồi thần chạy đi cứu vợ của mình. Chứ bạn nghĩ xem con quỷ mà bắt một cái người xinh đẹp về thì để làm gì? Như vậy là nó đúng như cái cách mà các bạn trai đang nghĩ trong đầu của mình, nó không gì vậy. Thế thì cho nên là câu chuyện kể rằng là đi cứu không được, tại vì quỷ nó cũng có phép, mà ở đây hoàng tử cũng có phép. Và Sita thì quá đẹp đến mức con quỷ bắt về để làm vợ. Thế rồi là khi hoàng tử đi cứu thì không được, đánh qua đánh lại hai bên cũng có phép. Thế là hoàng tử phải nhờ đến tất cả các cái con vật thần tiên ở trong cái khu rừng của quỷ đó để cùng mình hợp sức đánh con quỷ để cứu Sita. Và trong số tất cả những cái con vật thần tiên ở trong cái khu rừng đó thì có chú khỉ Hanuman. Hồi nãy hình như chúng ta có nghe bạn nói đến Hanuman đúng không? Và chú khỉ Hanuman cũng xuất phát từ kinh Vệ Đà. Và chú khỉ Hanuman này đã giúp cho hoàng tử đánh cái con quỷ này để mà cứu Sita xinh đẹp như vậy. Tuy nhiên tôi không có tham vọng kể cho bạn nghe câu chuyện về ba ngàn thần, nhưng mà bạn biết ai thì cho bạn biết là nó sẽ xuất phát từ đâu. Thực ra thì tôi nói một câu chuyện vớ vẩn như thế này. Các bạn thì tại sao không thủy biết đỏ? Nghĩa là dĩ nhiên là không thủy biết đỏ là do cái gen di truyền của cái giống đó, từ đời này qua đời khác đúng không? XXII gì của quỷ, chứ không phải của người. Tất cả XXII lại với nhau, nó đẻ ra đời con, nó biết cũng đỏ, rồi đời con nó là lấy vợ biết đỏ, rồi nó đẻ ra con nó biết cũng đỏ. Chỉ như giờ này là cái kiến thức về mặt khoa học của chúng ta là nó quá đủ cho chúng ta hiểu được đó. Khi mà hoàng tử có một người vợ là nữ thần Sita cực kỳ xinh đẹp, cái này cái chuyện này nó chính là kinh Vệ Đà. Và con quỷ thì bắt Sita về để dạy bạn, giống như bạn bắt cái đẹp về nhà đó. Thì hoàng tử đến đánh rất là nhiều lần nhưng mà không thể đánh vào được cái lâu đài của quỷ, và lúc đó phải nhờ đến thị chúa Hanuman giúp đỡ. Thị chúa Hanuman huy động toàn bộ các lực lượng khiến cho, thưa với bạn, tất cả những cái thứ này đều là thật hết nhá, chứ không phải là kỹ nhảy tương tư trong thảo cầm viên của mình đâu. Trong kinh Vệ Đà là câu chuyện là chỉ kể về ba ngàn thần, cho nên khi tôi nói vậy là bạn sẽ hiểu là những cái con quỷ mà nó nhảy tương tư là nó cũng là thần hết. Chúng ta bây giờ là mình quên cái cuộc sống thực tại của mình đi, trong phòng thì bây giờ có 9 giờ rồi. Nhưng mà rất là nhiều lần giao chiến với lại chúa quỷ không đánh được. Thế rồi cuối cùng thì thủy chúa Hanuman bảo rằng là thủy chúa sẽ tốt cái lâu đài quỷ để cứu Sita. Thủy sẽ tốt cái lâu đài quỷ bằng cách nào? Và câu chuyện viết ra là bạn sẽ nên nhớ là kinh Vệ Đà nó không có hình vẽ thôi nha. Tất cả những hình vẽ nếu sau này bạn thấy thì nó đều là những hình vẽ mà hội họa đã ngôn ngữ hóa kinh Vệ Đà. Bạn hiểu không? Và nếu người ta có in lại những cái câu chuyện đó, và nếu có những cái tranh đó, thì những tranh nó không phải xuất phát từ kinh Vệ Đà mà là những tranh nó sau này không phải là in hình chuyện và thành sách của người ta, là ngôn ngữ của hội họa. Còn bốn phận của bạn là ngôn ngữ hóa kinh Vệ Đà thành kiến trúc. Nhiệm vụ của bạn là vậy. Thì chúa khỉ Hanuman quyết định là đốt lâu đài của quỷ để cứu Sita. Và chúa khỉ Hanuman quyết định đốt lâu đài của quỷ bằng cách là thò cái đuôi của mình vào trong cái lâu đài của quỷ và đốt. Dĩ nhiên là nếu bây giờ bạn hình dung một cái lâu đài rất là to, bạn hình dung một con khỉ trong sở thú, thì bạn sẽ không thể hiểu là tại sao đuôi của một con khỉ mà có thể đốt được cái lâu đài. Vấn đề thứ thời bây giờ, mỗi khi mà sáng thứ hai bạn gặp tôi thì lập tức là bạn cũng trở thành một người không bình thường, nghĩa là không có cái gì là thực tế cả nhé. Vậy vấn đề là quốc gia này này chọn cái tôn ở quốc gia kia chọn Shiva không phải lỗi của người truyền bá, thì cái tôn giáo trong đầu của bạn chắc chắn không bao giờ bạn thay đổi, bạn đâu có bao giờ bạn dám sửa cái bản thân. Ví dụ như tôi theo Kim Chúa giáo, tôi đâu bao giờ dám truyền bá của bạn rằng tôi là nói vậy chứ Chúa Giêsu không bằng tín đồ thì ông không bao giờ dám. Cho nên cái vấn đề là với những quốc gia khác thì bạn sẽ phải lý giải xuất phát từ cái văn hóa bản địa của quốc gia đó, là tại sao họ chọn ông này, họ chọn ông kia. Sao thần nhất thể và có một cái đặc điểm là cái biểu tượng thờ. Bạn nghe cái từ biểu đối tượng thờ thì sẽ là các thần Bà La Môn, bây giờ bạn phải phân biệt hai cái từ này. Còn biểu tượng thờ là người ta ngôn ngữ hóa cái đối tượng thờ đó thành một cái biểu tượng cụ thể để người ta thờ hoặc người ta tiến hành nghi thức. Phân biệt được hai từ này chưa? Bởi vì trong khi tôi hỏi thi bạn rất hay trả lời sai, tôi hỏi đối tượng thờ thì bạn trả lời biểu tượng, tôi hỏi biểu tượng thờ thì bạn trả lời đối tượng, nó rất lúng túng em. Ví dụ trong Phật giáo, đối tượng thờ của bạn là ai? Đối tượng thờ chính thức cao nhất của bạn là ai? Phật Thích Ca. Dĩ nhiên là ta chỉ hỏi câu đó thôi, tại vì nếu mà kể đối tượng thờ thì ta còn Phật Bà La Môn, rồi là Di Lặc, rồi Địa Tạng Vương, Bồ Tát vân vân, nhưng hỏi như vậy cho nó gọn là đối tượng thờ cao nhất là Phật Thích Ca. Nhưng mà biểu tượng thờ là gì? Không phải là các cái điêu khắc mà bạn đang tạo thành hình cái ông Phật mà kể trong chùa đúng không? Đấy, khắp nơi trên đất nước Việt Nam lẫn khắp nơi trên thế giới nếu họ theo đạo Phật. Thì xin lỗi thưa bạn rằng là cái ông Phật nếu xuất phát bằng người mà xưa bằng thiệt thì ông chỉ có một. Cho nên truy cho cùng nếu bạn thờ thì bạn chỉ có thờ ổng thôi. Nhưng mà giờ này người ta ngôn ngữ hóa thành các cái biểu tượng đó để khắp nơi để cho những tín đồ, những cái Phật tử theo cái tôn giáo này. Tín đồ là từ chỉ dùng để chỉ cho tôn giáo Bà La Môn, còn trong Phật giáo thì bạn gọi là các Phật tử. Gọi tín đồ cũng được nhưng mà sẽ rất là khó phân biệt với hai cái loại tôn giáo này. Tu chỉnh như vậy đó nha, đến cái lúc mà đừng có mở miệng ra mà nói sai cái từ đó. Tôi nói bạn nghe, ví dụ chuyện về Phật giáo là chuyện có một cái ông hoàng tử bằng sư mặc thiệt, đúng không? Chuyện này tôi nghĩ là quá nổi tiếng nên là chúng ta cũng kể lại. Hoàng tử sau khi là sau đó thì bắt đầu là nhập niết bàn và truyền bá Phật giáo. Chuyện chắc biết gì đúng không? Chuyện về Phật giáo thì chắc biết. Dĩ nhiên là có thể có một cái chuyện nhỏ xíu bạn không biết, tức là khi hoàng tử vừa được sinh ra, bố mẹ hoàng tử đã làm gì? Đã nhờ một nhà tiên tri xem chỉ chân. Chuyện này có biết không? Không biết ạ? Đây thuộc về những dạng chuyện khuyến mại. Khi hoàng tử sinh ra thì việc đầu tiên bố mẹ hoàng tử là cho một nhà tiên tri đến xem chỉ chân. Sau khi xem chỉ chân thì nhà tiên tri thì mới phán rằng là tương lai của hoàng tử rất là lạ, như vậy là tương lai hoàng tử rất là lạ. Có hai con đường và hoàng tử sẽ đi một trong số hai con đường này, nhưng mà coi như là thần thì không thể biết là hoàng tử sẽ đi một con đường nào. Nhưng sẽ có hai con đường. Một là hoàng tử sẽ trở thành một cái tấn anh quân, minh quân cực kỳ, không không nói về sắc nha, ở đây ta không bàn về sắc, nói về chất lượng đi. Nghĩa là một cái tấn minh quân cực kỳ tài giỏi, cực kỳ sáng suốt, cực kỳ thông minh. Nói chung tóm lại là một vị vua mà bạn nói vậy cho nó năng. Chứ còn với tất cả những câu chuyện mà tôi đã nghe trong vòng mấy năm trời kể cho các bạn những gì mà nó hết, nó chẳng lại được. Đó là con đường là một vị hoàng đế cực kỳ là minh quân và điều hành được cái đất nước này rất là sáng suốt và tài giỏi. Một con đường thứ hai là thần không biết về diễn tả như thế nào. Lúc đó thì chưa có Phật giáo. Bạn nên nhớ là vậy, trong lịch sử bạn nhớ cái thời điểm. Nhưng mà có thể hoàng tử trở thành một cái người rất là lạ. Có nghĩa là sự tiên tri diễn tả, lúc đó ông ta không thể gọi là hoàng tử thành Phật, mà diễn tả rằng là một cái con đường thứ hai hoàng tử sẽ trở thành một cái người rất là lạ lùng. Từ xưa tới giờ không có. Có nghĩa là từ bỏ tất cả những cái gì mà hoàng tử đang có. Từ bỏ cuộc sống vương giả, đế vương. Từ giả tất cả những cái gì thuộc về là tinh tham lượng. Từ giả tất cả những cái gì thuộc về hưởng thụ cho một cái cuộc sống của con người. Không còn sống trong cái cuộc sống mà thần đã thấy ở cái con đường thứ nhất lạ lắm, rất là lạ, mà lại trở thành cái người mà hoàn toàn là tích cực với cái con đường, tất cả những cái gì trong con đường thứ nhất đó thì cái con đường thứ hai nó sẽ không có. Ông ta diễn tả như vậy. Nhưng mà cái mục đích của cả hai con đường này thì là đều thấy hoàng tử trở thành một cái người mà sẽ lo lắng cho dân dân. Ông ta chỉ biết diễn tả như vậy thôi. Nghĩa là nó có một tình thường là nghĩa là nếu con cung mà có rất là nhiều gái tú thì là con đường thứ hai nó sẽ không có. Con cung nó có rất nhiều của con lộc lạc thì ở cái con đường thứ hai là ăn rất là đạt đà. Trong cung nó trở thành một người vua ăn mặc rất sang trọng của con đường thứ hai và nó sẽ rất là thiếu thốn giản dị. Nghĩa là con ta chỉ biết diễn tả mà không biết nói là cái gì. Công việc đầu tiên của vua và hoàng hậu là khi mà hoàng tử càng lớn, trong quá trình hoàng tử nhỏ thì dạy cho hoàng tử rất là nhiều những cái kiến thức. Và khi hoàng tử mới tăng nha để trở thành một cái chàng thanh niên từ lúc còn bé lên các bạn thì lập tức và đến cái thời của các bạn, đặc biệt là lúc đó vây quanh hoàng tử, bao giờ nhà vua cũng cho hoàng tử là đầy của ngon thật lạ và đầy các cung tần của nữ rất đẹp và luôn múa hát ở xung quanh. Và muốn rằng là hoàng tử phải được trở thành một cái người bất thường và quay với những cuộc sống. Thật ra thì mọi thứ nó sẽ dừng lại ở đó. Nếu như bạn biết cái câu chuyện về sự thuyết Phật giáo là nếu không có một ngày hoàng tử hay con con đi ra ngoài đường để thấy rằng là ra một điều, thực ra cái cuộc sống thật không phải là cái cuộc sống hoàn toàn như ta đang được phụ thuộc. Mà ở đây hoàng tử thấy là ta được ăn ngon mặc đẹp, ở ngoài kia người dân cũng có đau cũng bệnh cũng chết cũng không vân vân. Nghĩa Phật giáo nó rất là nổi tiếng, nó tới đây các bạn hiểu chứ không là chẳng có tôi kể cho bạn biết một cái rất là bí ẩn là hoàng tử đã từng được coi dĩ nhân và điều này đã từng bị báo trước. Nhưng bây giờ các bạn đi coi thì thầy bói sẽ coi vị trí tay, nhưng mà đặc biệt các bạn là nữ cái nắm thì ngay lập tức thầy bó sẽ là phát huy truyền thống và sẽ coi chỉ chân. Nếu bạn muốn là thầy bó coi cái tay này chỉ chân thì có liên quan cái vấn đề thời gian, cái vấn đề lộ ngắn không ai cũng quá nhạc. Và cái câu chuyện tiếp theo thì là rất là đơn giản, nghĩa là thường bạn biết là con đó thì cuối cùng thì hoàng tử bắt đầu là đi theo cái con đường thứ hai nhập niết bàn và trở thành Phật. Đó là cái vấn đề của Phật giáo. Bây giờ bạn sẽ thấy là Phật giáo với những cái quan niệm từ bi bác ái vân vân ở trong Phật giáo nó có một cái thuyết rất quan trọng là thuyết gì? Trong Phật giáo có một cái thuyết rất quan trọng là thuyết gì? Nhanh nói. Rồi thuyết luân hồi. Thuyết luân hồi nghĩa là tạm giải thích cũng là theo em hiểu thì thuyết luân hồi có nghĩa là gì? Nghĩa là nó phải khuyên, tức là đại khái là em không cần nói đúng theo triết lý mà em cho biết là trước luân hồi có nghĩa là cái gì và nó giáo dục người ta được cái điều gì trong cái Phật tử đi theo Phật giáo. Trước luân hồi sẽ khiến người ta có cái suy nghĩ gì và giáo dục người ta điều gì khi mà người ta đi theo Phật giáo. Nhanh lên đừng nói là không biết. Câu thuyết luân hồi em nghĩ là nó là một cái vòng lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Một cái vòng lặp đi lặp lại. Thì nó sẽ truyền cho mình cái tư tưởng là mình hãy sống tốt và làm những việc mà theo Phật giáo mà được cho là đúng đắn để mình có kiếp sau tốt hơn. Cảm ơn em. Và kiếp luân hồi là thể hiện của cái vòng lặp đi lặp lại em như bạn nói, và nó có thể là cái định hướng hay nó khuyên người ta là hãy sống tốt để chúng ta có cái kiếp sau tốt hơn. Tôi nghĩ rằng là trong đây nếu chúng ta không phải là Phật tử thì chúng ta cũng khoảng các tôi nghĩ khác cũng có những người đã từng xài cái câu này rồi. Cũng như là lâu lâu bạn làm cái gì đó hay là bạn cho ai cái gì đó bạn mong bạn bảo rằng là để cho bạn làm phước cho ai cái gì đó bạn bảo là để bạn để đức cho con cháu. Thì là bạn đến tiếp sau bạn được đồng hai. Thế nên là tôi không biết bạn đã tiếp nhận được, bạn đã cảm nhận được cái tiếp sau chưa? Nhưng rõ ràng là trong cái tư duy của bạn là cuộc sống của bạn nó không phải chỉ dừng ở cái chỗ là bạn còn đang được thở và đang sống và đang ăn. Nếu bạn đã có cái khái niệm tiếp trước và bạn đã có cái khái niệm tiếp sau thì rõ ràng đây chỉ là một cái tiếp mà bạn thở, bạn nhìn thấy, bạn ăn, bạn nói và bạn học được sự tiếp trước được thôi, đúng không? Và với cái khái niệm luân hồi nửa cái lớp này đến khi thi lớp 8 là rớt. Thì những cái người đó bước ra khỏi phòng thi, đừng bao giờ nghĩ rằng tôi ác, mà bạn phải biết rằng là kiếp trước bạn đã làm cái điều gì đó không tốt với cái kiếp trước của tôi. Và mới có cái tư duy đó nó mới đúng cho tôi luôn, đã học cái môn này. Chứ không phải là tôi đang ác. Còn nếu ngày hôm nay mà bỗng dưng ai đó là đem lên đây bạn tôi cái đồng hồ mà bạn đang đeo, thì cái vấn đề chỉ là biết sau con cháu bạn hay là bạn sẽ được hưởng phúc đó. Nghĩ vậy đi, chứ đừng nghĩ rằng là ta đã bị cướp mất cái đồng hồ chứ gì cả. Nhưng mà rõ ràng đây là những khái niệm đơn giản như vậy, các bạn đừng dùng cái tạo là một cái đồng hồ cho mình. Chứ là ta nói cái mùi tiên tệ ở đây thì nó sẽ chết cái gì nặng này, nhưng mà nó lại là cái việc như thế là ổn. Thưa các bạn là Paramon không hề có khái niệm luân hồi. Đây là hai cái sự khác nhau cực kỳ cơ bản của hai người. Paramon chỉ quan tâm đến cuộc sống hiện tại, chỉ quy tụ tất cả những đặc quyền đặc lợi trong cái cuộc sống hiện tại ở những cái giai cấp mà được cái bộ kinh Vệ Đà xếp là những đẳng cấp cao. Mặc dù hai tôn giáo này đều ra đời từ đất nước Ấn Độ chứ không phải là từ nước khác, nhưng mà hai cái điểm khác biệt cực kỳ cơ bản này khiến cho hai tôn giáo này mâu thuẫn với nhau đến mức đối khác. Tôn giáo Bà La Môn quan điểm rằng là các vị thần sinh ra vạn vật trên thế giới, các vị thần ngự trị ở trên núi. Đầu giờ bạn, tôi cố nhớ tên mà không được, cái đại khái là bạn gì đó, Trường Đường gì đó, à Trường nhớ rồi, bảo rằng là sông Hạc bắt nguồn từ Himalaya nên nó thiêng, và Himalaya là nơi ở của các vị thần. Đúng là trong Kinh Vệ Đà có kể câu chuyện các vị thần ngự trị ở trên núi, nhưng núi đó không phải là núi Himalaya, không phải là Himalaya, núi đó là núi Meru chứ không phải là Himalaya đó. Lưu ý một chút xíu, trong bộ Kinh Vệ Đà là một câu chuyện thần thoại. Và nghe cho rõ từ này, các vị thần ngự trị trên dãy núi Meru. Không thể có cái tên Himalaya trong bộ Kinh Vệ Đà, nếu có là những phiên bản sau này, chứ còn gốc là không có Himalaya. Các vị thần ngự trị trên dãy núi Meru, nghe cho kỹ nha. Nếu sau này ta có gọi Meru một cách ngắn gọn là núi Meru hoặc là Meru, thì bạn vẫn phải hiểu Meru là gì. Lúc nãy tôi vừa nói Meru là gì? Từ thôi mà bạn sai là bạn sẽ sai ngay. Có cả bạn là nghe cho kỹ những gì tôi nói, là kể thì bạn chỉ cần loại trừ những cái câu mà và thì là mà thôi, ít khi tôi nói được. Cho nên nếu sau này mà bạn có nói là Meru thì bạn phải hiểu một cách sâu sắc Meru trong Kinh Vệ Đà là dãy núi. Dãy núi thì có nhiều ngọn hay ít ngọn? Các bạn tất cả các ngọn núi trong dãy đó nó có bằng nhau không? Nếu như mà một dãy núi mà nó có rất là nhiều ngọn, nó khoảng cao khoảng thấp, bây giờ bạn thử sắp xếp nơi ở của các thần vào cái dãy Meru đó, bạn có biết là thần nào trên cao, thần nào dưới thấp không? Có sắp được không? Đấy là thần hình dung ra được điều đó. Hay là kể câu chuyện tiếp theo. Cái chuyện đó có quá đơn giản đúng không? Các bạn thì những ngọn núi cao nhất là nơi ở của thần nào? Nói nhanh nha. Những ngọn núi cao nhất sẽ là nơi ở của thần nào? Ba vị thần tối cao. Bởi vì bạn lại quên một điều rồi, bạn nhắc cái Shiva là không được. Vì ở đây người ta thờ ba vị thần này trên quan điểm gì? Tâm hình nhất thể và đồng đẳng. Tôi nhớ là khi tôi nói điều này, tôi có nói rằng là nhớ cái điều này quan trọng. Cho nên là chắc chắn rằng các vị thần tối cao sẽ được ở những đỉnh cao nhất. Và đương nhiên những đỉnh thấp hơn là ta sẽ xếp ba ngàn thần còn lại. Và bạn thì không rảnh cái học 3.000 cái thần đó, khi nào bạn học về văn hóa phương Đông thì ta sẽ mạng đàm được chuyện đó. Còn ở đây bạn chỉ cần biết ba ông đó, với bạn biết một lô một gốc các thần khác có những cảnh gốc cao thấp, thì chắc chắn là để hình dung ra toàn cảnh cái câu chuyện đó thì cái dãy núi như thế này, người điểm cao nhất là thần tối cao, và người điểm thấp hơn là người thần thấp hơn. Được rồi đi. Cho nên là các vị thần thì không phải một chuyện trên Himalaya. Hồi nãy khi tôi nhận xét, tôi không nói là bạn nói đúng, nhưng mà nó chưa đúng xác. Tại sao đúng? Bởi vì vì người Ấn Độ đó thì cái tài sản của họ là Himalaya, và họ mới thần thoại cái Himalaya này thành lên luôn. Nghe kiểu chỗ này không? Chứ còn Himalaya thì không phải Mê Nu, mà Mê Nu trong kinh Việt Đà là hoàn toàn không liên quan gì đến Himalaya, hiểu chưa? Nó giống như cái kiểu là trong lớp này bạn có một cái cô, một cô bé cực kỳ xinh, và lớp của bạn tự gọi, mỗi lần mà bạn tự gọi cái cô bé đó thì bạn gọi là hot girl hay bạn gọi là hoa hậu. Mặc dù cô ta thì chưa bao giờ thi hoa hậu và được cái danh hoa hậu, nhưng bạn tự gọi cái cô bạn xinh đẹp trong nhất trong lớp của bạn là hoa hậu. Thì nó cũng giống như là người Ấn Độ sở hữu một cái ngọn núi mà nó hùng vĩ. Với cái triết lý đó thì họ tự thần thoại hóa cái ngọn núi đó thành ngọn núi trong triết lý. Cái cô gái trong lớp của bạn chưa hề đi thi hoa hậu và cô ta chưa hề có được một cái giấy chứng nhận là hoa hậu, nhưng tất cả các bạn đều gọi cô ta là hoa hậu. Thì các bạn thấy là bạn xinh nhất lớp mình và bạn tự phong cái danh hiệu đó ở trong lớp của bạn. Bạn hiểu chỗ đó không? Rất là quan trọng nha. Himalaya của bạn nằm ở hướng nào trong đất nước Ấn Độ? Trả lời nhanh nha. Nhưng mà hướng của các vị thần trong cái tôn giáo Bà La Môn thì hướng của các vị thần là hướng gì? Hướng của các vị thần theo tôn giáo Bà La Môn người ta suy tôn là hướng gì? Hướng đông. Hướng của các vị thần là hướng đông. Hướng đông nó gắn liền với một cái đặc điểm gì rất là quan trọng về mặt địa lý tự nhiên. Đúng rồi, mặt trời mọc. Nếu mà người ta có nói một ai đó thông minh sáng suốt, một vị vua, hoặc là giả sử bạn về bạn khoe với lại gia đình bạn và cô con là uyên thông như bình minh chẳng hạn, chứ bạn dễ gì bạn nói là cô con là thông minh như hoàng hôn, nghe nó có vẻ là nó rất là cô hộ. Có nghĩa là thực ra thì cái hiện tượng địa lý này là hiện tượng địa lý tự nhiên, chứ bởi cái hiện tượng địa lý tự nhiên này là trong cái việc mặt trời mọc nó sẽ đem đến cái ánh sáng và nó bắt đầu một cái gì đó khởi nguồn cho một cái ngày mới, và lâu dần người ta biến nó thành cái khái niệm mà người ta thường dùng cái đó để tượng trưng cho một cái gì đó là cái sự sống, là cái gì đó là an minh, là cái gì đó là trong sáng, đúng không? Bạn bảo ôi cái thằng Ấn Độ nó giỏi quá, thì bạn thường những cái thứ gì tối tăm bạn sẽ dùng cho tiêu cực, thì nó là một hiện tượng địa lý tự nhiên bình thường. Nhưng mà với cái hiện tượng địa lý tự nhiên bình thường đó, nó khá là phù hợp với lại kinh Vệ Đà vẽ ra rằng là hướng của các vị thần là hướng đông. Thì các vị thần hồi nãy tôi có một cái câu mà không biết bạn có nhớ không? Các vị thần và Nam Môn là những người sáng tạo ra vạn vật trên thế giới. Câu này đến lần này lặp lại là lần thứ hai. Cái từ vạn vật có nghĩa là không có cái thứ gì nó ra khỏi bàn tay của các thần. Ngày hôm nay mà bạn được ngồi ở đây là không phải do là bố mẹ bạn ở nhà cách đây 22 năm bố mẹ, mà 20 năm bố mẹ bạn làm một cái công việc hoành tráng gì đâu. Bạn sinh ra không phải là do bố mẹ bạn tạo ra bạn. Nếu hôm nay bạn ngồi đây với tôi và tất cả chúng ta là gì đó theo Bà La Môn thì bạn được tạo ra bởi các thần Bà La Môn, chứ đừng có dùng cái kiến thức về mặt khoa học và sinh lý mà bảo rằng là không, em là do là XXYY của bố mẹ em làm nên, mặc dù điều đó là thực tế. Cho nên tại sao bạn phải phóng trần cái tôn giáo trước? Dù điều đó là thực tế và dù giờ này người Ấn cũng hiểu điều đó, nhưng theo Bà La Môn và giờ này dù tôi là hiểu điều đó về mặt khoa học, nhưng tôi theo tôn giáo Bà La Môn tôi vẫn tin rằng bạn cần trên thế giới và các vị thần tạo ra. Giống như bây giờ bạn cần cho là nguồn gốc của bạn sinh ra từ Âu Cơ và là Long Quân, mặc dù là theo tôi thì là Âu Cơ là một cái nhân vật coi như là không biết đẹp như thế nào nhưng mà nó hơi là không bình thường. Vì thưa bạn là người ta sinh năm là nó đã ầm ĩ trên mạng rồi, thằng này là sinh ra 100 mà lại không sinh ra người mà lại sinh ra chứ, thì cá nhân là nó là một người không bình thường. Nhưng cái văn hóa dân gian và truyền thống của Việt Nam thì nó lại trở thành cái bản sắc, cái tộc người Việt mình cho rằng chúng ta được sinh ra từ Âu Cơ và Long Quân, nhưng giờ này chúng ta biết như đó đã trở thành một cái bản sắc trong cái văn hóa truyền thống. Và hình dung được điều đó không? Cho đến giờ này đối với những người Ấn thì vạn vật được sinh ra vẫn là do các vị thần. Với vạn vật được sinh ra do các vị thần thì cái phương đông được tượng trưng là phương của thần linh, là nơi khởi nguồn của sự sống, là nơi các vị thần ban đến cái nguồn sống cho con người, đúng không? Là Himalaya. Mặc dù Himalaya nằm ở hướng bắc, mà Himalaya cũng không quan trọng quá, nó có là cái gì với Kinh Vệ Đà. Nó chỉ là sau khi người ấn theo Kinh Vệ Đà thì họ ngôn ngữ, họ tự thần thoại Himalaya thành cái đồ. Chứ còn trong Kinh Vệ Đà thì Himalaya là không có tồn tại, nó chỉ có tồn tại nơi đâu mà thôi. Nhưng bởi người ấn ngôn ngữ hóa cái Kinh Vệ Đà khiến Himalaya thành nơi đâu, nên Himalaya thiên. Và cũng từ điều đó sẽ giải thích rằng tại sao sông Hằng xuất phát từ Himalaya đổ xuống cái khu vực đất Ấn Độ thì sông Hằng mới thiên. Và khi sông Hằng xuất phát từ Himalaya đổ xuống thì có nghĩa là đang xuất phát từ dãy núi của thần linh, và đó trở thành nguồn nước thiên của thần ban giúp cho con người. Nên nếu bạn được ngục lặng và tắm ở đó thì bạn sẽ được tắm trong dòng nước thiên của thần. Mặc dù là khả năng là tắm ở đó nó sẽ không sạch bằng tắm ở vòi nước nhà mình, nhưng mà vấn đề đó là vấn đề tâm linh. Cho nên tại sao người ta phải nô nức nhau thành hương đi tắm sông Hằng, và họ quan niệm rằng tắm từ sông Hằng là gột rửa những tội lỗi, thần ban cho phước lành. Mặc dù năm nào chúng nó lũ lượt rồi rủ nhau đi tắm sông Hằng cũng có đứa bị đạp chết, không năm nào không có. Nhưng mà dù là chúng nó bị đạp chết thì là năm sau chúng nó vẫn đi tắm, bởi vì là đến giờ chết là xui rồi, và đến tuổi rồi là chết. Kiểu như vậy. Trong Kinh Vệ Đà thì các vị thần có ban nguồn nước thiên từ trên Meru xuống cho con người, cho cái thế giới đời thường trần tục, người ta gọi là thế giới trần tục. Nhưng mà các vị thần rất là nhân đạo. Ở đây là khi các vị thần ban nguồn nước thiên xuống cho thế giới trần tục thì các vị thần không đổ nó từ trên trời cao xuống. Bây giờ bạn về bạn cầm cái xô nước mà bạn đổ từ trên lầu một xuống, bạn sẽ thấy nó như thế nào? Nhưng mà Kinh Vệ Đà kể câu chuyện rằng các vị thần ban nguồn nước thiên từ nơi ở của các thần xuống thế giới trần tục. Các bộ kinh thì không phải là con người mà là thế giới trần tục. Thì các vị thần này đổ cái dòng nước đó từ trên cao á, nhưng mà đổ qua cái mái tóc rất là dài và rất là dày của thần Sita. Cho nên khi mà bạn đổ từ trên cao xuống, dòng cái xô nước lên lầu 1 bạn đổ xuống, và bạn cầm xô nước lên lầu 1 và bạn đổ qua một cái khăn dài trên lầu 1 xuống gần cạnh đất, sổ vào cái khăn đó thì chắc chắn cái dòng nước mà khi chảy qua cái khăn đó để xuống cái mặt đất nó sẽ êm và nó hiền hòa hơn. Chuyện này chắc có thể là cái việc tưởng tượng để khác tưởng, đúng không? Shiva là một trong số những cái vị thần mà xét về mặt biểu tượng thờ là phong phú nhất. Nếu như Brahma người ta cắt có cắt mũi tay chân, Vishnu người ta cắt có cắt mũi tay chân, Shiva người ta cũng cắt nó có cắt mũi tay chân, nhưng mà lúc đó thì là giống đàn ông, lúc thì là giống đàn bà, mà lúc đó thì lại không cắt thành hình người mà cắt thành một cái vật khác. Nhưng mà dĩ nhiên bạn đặt tượng thờ ông thần nào thì bạn đối với người đó bạn vẫn quan niệm đó là ba, hiểu không? Ba trong một. Cho nên là trong cái câu chuyện mà Kinh Vệ Đà viết và miêu tả là thần Shiva để cái mái tóc nghiêng cái mái tóc dài và cực kỳ dày, và các vị thần mới đổ cái dòng nước thiên, tại vì trên núi là ngồi đây mà, ngồi đây là đổ cái dòng nước thiên qua cái mái tóc. Ngày xưa người ta rất là quan trọng cái mái tóc dài. Tôi nhìn thấy tôi đi đâu mà tôi vẫy trái vẫy phải rất là lâu, vẫn nhớ là điều gì tôi giải thích. Nhưng vấn đề là nếu tôi nhảy và tôi giải thích hay thì nó cũng được, không sao. Và các cái dòng nước này nó được ban xuống cho con người thông qua mái tóc dài và dày như thần Shiva. Và chính điều đó khiến cho con sông Hằng được xem chính là nguồn nước mà các vị thần ban về Meru. Nên tại sao con sông Ấn cũng có vai trò kinh tế như con sông Hằng? Sông Ấn và sông Hằng là hai con sông có vai trò kinh tế cực kỳ quan trọng trong một đồng bằng này. Nhưng nếu vai trò về mặt tâm linh tôn giáo thì chỉ có sông Hằng, hiểu chưa? Có mấy hiểu. Không muốn nhận giá trị kinh tế của sông Hằng, nhưng nổi trội hơn hết là sau khi ra lúc là đàn ông lúc là đàn bà phiền vậy đó, là bởi vì là một trong số các biểu tượng thờ mà nếu không phải là các điêu khắc hình người có mặt mũi tay chân và quần áo thì người ta sẽ điêu khắc Shiva dưới hình thức là một bộ được gọi là ngẫu tượng. Một bộ ngẫu tượng sẽ gồm có hai cái thành phần. Thành phần thứ nhất được gọi là Linga và thành phần thứ hai được gọi là Yoni. Nếu hai cái này kết hợp lại thì đó được gọi là một bộ ngẫu tượng Linga và Yoni. Linga biết là cái gì không? Biết không? Có những người biết là kìa, Linga biết là gì không? Vẫn có một số bạn gái lắc đầu ngoài quạnh. Yoni biết là cái gì không? Mà bây giờ Linga là có người gần, có người lắc, nhưng mà bây giờ Yoni biết là cái gì không? Bạn gái gật đầu, lúc này bạn trai lại lắc. Linga là cái mà tôi đoán rằng hầu hết các bạn nam trong đây đều có. Tôi chỉ đoán vậy thôi, còn có thể có một số bạn nam không có. Nhưng mà Linga là cái mà hầu hết các bạn nam trong này tôi nghĩ là có, nếu mà trong mặt bắt hình trong đó quá là vậy. Dương Ni là cái mà cũng nhìn các bạn ở đây thì không có ai gọi là coi như là to cao lô mặt mỡ, chắc là tầy đứng đây hầu như các bạn nữ ở đây đều có Dương Ni. Nhưng mà người ta gọi nó là gì? Nếu bây giờ bạn đang đứng trên một cái buổi thuyết trình, bạn đang đứng trên một cái hội nghị khoa học mà ở dưới có một số đối tượng cũng lắc và gần như lúc nãy, người ta hỏi bạn thế bây giờ nói dùm tôi đi, tôi vẫn chưa hiểu rằng là tôi có cái gì và bạn kia có cái gì. Ví dụ mắt thì tất cả chúng ta đều có. Thế thì cuối cùng Linga và Yoni là cái gì? Thì bạn gọi nó là cái gì? Gọi là gì? Bạn thấy chưa? Cho nên đây là những cái từ bạn bắt buộc phải biết khi mà bạn đã đi học. Tại vì rõ ràng là bạn không thể xòe ra cho người ta xem đây này, Linga. Đây mình vô đi. Cái đó nó cũng được đó, nhưng mà nó không ổn lắm. Tất nhiên là xòe ra thì được thôi, nhưng mà nó không có được ổn lắm. Cái này người ta gọi là sinh thực khí nam và sinh thực khí nữ. Đó là những từ gần luôn trong cái giới nghiên cứu của thiên nhiên. Vậy thì theo bạn Linga nó có hình gì? Tối của nó là hình gì? Nếu mà hình trụ thì hai đầu của nó là mặt bằng tròn đúng không? Đúng không ta? Bây giờ bạn mô tả cái Linga chi tiết thêm chút chi tiết. Nếu như nó là một cái hình năng trụ giống như cái ly kia thì Linga nó có ổn không? Ổn không? Không ổn lắm đúng không? Như vậy thì chắc chắn một đầu của nó phải có hình gì? Thấy chưa? Có những cái thứ bạn rất là giỏi không cần phải học. Như vậy nên xét về mặt bằng của Linga nó sẽ hình gì? Mặt bằng hình gì? Tròn. Nghĩa là ở đây tôi chỉ lấy cái này thôi nha, tôi không lấy phụ kiện hai bên. Về cơ bản Linga được biểu tượng hóa trong cái văn hóa người Ấn là mặt bằng hình tròn. Mặt đứng hình gì? Nhưng mà nếu mà hình năng trụ không thì cái đầu nó không ổn lắm. Không tin người ta về đây chết lại. Mà chắc là tự biết rồi. Yoni hình gì? Tìm ra cái này nó phức tạp hơn cái Linga. Yoni là nó phức tạp hơn cái Linga. Ngôn ngữ hóa nó thành điêu khắc. Bạn nên nhớ cái này là ngôn ngữ hóa chứ không phải là điêu khắc. Cho nên Yoni nó có hai dạng mặt bằng. Một là hình vuông, hai là hình tròn. Nếu trong văn hóa Việt Nam nó giống như là chày với cối của Việt Nam trong cái tiếng tuổi dân gian, bạn hiểu không? Cái chày với cối á, hiểu không? Trong cái tiếng dân gian Việt Nam thì chúng ta cũng có một cái quan niệm tương tự như vậy là chày và cối. Các bạn thì cái gì giả và cái gì? Cái gì giả và cái gì? Chày giả và cối. Thế khi mà cối để cái này xong, à chày để cái này xong rồi cối đọc lên, được có nhưng mà thỉnh thoảng. Chày cối chúng ta để đây là chúng ta dùng chày đâm vào đúng không? Để cơ bản là nha. Bạn có nhận thấy một điều như thế này. nãy giờ tôi nói hoàn toàn không có cái gì gọi là nó thành ra là những cái rất là nghiêm túc đúng không, nhưng mà cái quan trọng là tôi có thể định hướng được cái thứ và tăng những cái cộng đồng và dùng gì. Tôi rất là thích cái cách suy nghĩ của bạn, mặc dù là nói nào là tôi không nói gì cả đó, cái điều quan trọng nhất là nó. Cho nên đối với cái dung đi đó, bạn có thể có hai cái dạng mặt bằng và nó có thêm cái vòi nè, hoặc là cái này nó hình tròn được không? Nếu xét về mặt đứng á, thì nếu như mặt đất như này nè thì sẽ có cái trụ như thế này và nó có một cái bảng đá như thế này là mặt đứng của cái dung đi, được không? Nhưng mà cái bảng đá nó không có thẳng, cái bảng đá này á người ta sẽ quét á, à không phải, dùng từ quét thì nó sai, nghĩa là người ta đục cho nó âm xuống một tí chứ không phải là quét thủng, hiểu chưa? Nếu mà theo cái ngôn ngữ mà bạn đã được dạy từ hồi cơ sở thì ở đây là bạn được dạy nét nứt nè, đó, đại khái vậy. Hình như mình nói gì? Thế thì đây là cái linga và đây là cái yoni. Nhưng một bộ ngữ từ là một bộ ngữ từ linga yoni. Vậy lại hiểu nữa. Và theo đúng catalo là linga phải đặt lên yoni đúng không? Đúng, đúng không? Đúng. Đúng theo catalo chuẩn là nó phải như vậy. Nên là lúc đó người ta sẽ đặt cái linga lên đây. Hình như được nói vậy. Đặt lên trên cái đối với chúng ta vái cô. Thì rõ ràng đây là những cái nó có thể là dùng cái từ như thế này. Đối với cái văn hóa của mình, những cái thứ này nó có thể là những cái thứ nó hơi có cái tính chất đơn chuẩn. Dùng một chút, đúng không? Dùng cái từ đó là tôi nghĩ chính xác. Đối với chúng ta thì đó là cái gì đó nó rất là dùng dùng. Tại sao người Ấn lại đưa một cái thứ nó vậy mà bạn có thể dùng cái từ và từ những nền văn hóa khác nhìn vào là hơi tầm thường và đầy dùng dùng để biểu tượng cho một cái việc mà mình tối cao nhất đối với họ. Lý do việc họ lựa chọn Linga và Jolie là biểu tượng cho mình Shiva, lý do đó là gì? Nói nhanh nha. Tại sao? Chẳng là vì ngày hôm nay chúng ta đang ngồi trong cái phòng này. đây được người ta xem là quy luật phát triển tất yếu. Tất yếu nha bạn. Dù bạn có phát triển về kinh tế hay không, dù bạn ngu dốt, dù bạn có khoa học kỹ thuật hay không, dù bạn có hiểu biết hay không, bạn có trình độ hay không, thì rõ ràng đây là một quy luật tất yếu. Hiển nhiên là có phát triển. Với cái quy luật phát triển tất yếu như thế này thì nó chứng tỏ một cái sự sinh sôi nảy nở vùn vùn tất tật. Và người ấn cúi đầu trước hai cái này không phải cúi đầu bởi cái ý nghĩa hay là cái hình ảnh xác thực của cái hoạt động này trên thực tế, mà người ta cúi đầu trước nó bởi cái ý nghĩa cao cả của một cái quy luật phát triển tất yếu của thần kỳ bàn. Nếu bạn không đặt mình vào trong cái điều đó thì bạn sẽ cho rằng người ấn thì người ta dâm dục, thì bạn sẽ không bao giờ hiểu được rằng là người ấn tại sao người ta cúi đầu, người ta lại lại hai cái thứ này. Bạn đứng ở cái văn hóa của bạn, bạn sẽ thấy nó không ổn. Thưa với bạn là người ấn á, mà lại lại ở trong cái đền lại hai cái thứ này xong á, là người ta còn lấy tay người ta vuốt lên trên cái linh ga. Nó giống y như các bà các cô mình mà đi chùa đó, xong rồi lấy tay vuốt lên cái bạt áo của Phật bà con ông trên cái tượng của Phật bà đó. Bạn có thấy cái điều đó không? Chắc cũng có thấy vớ vẩn vài lần đúng không? Các bà các cô vuốt lên cái tượng Phật bà con ông, vuốt cái đầu cũng được mà đứng cao quá, cứ vuốt đầu phần chân hay phần áo, xong rồi tự lên cái áo của mình như là lấy cái lọc, lấy cái may mắn. Thì người ấn bản thân họ đang phải dùng hai cục này này làm đá, thì người ta cũng vuốt lên cái ly ca này, người ta vuốt lên thậm chí lên đầu người ta như là lấy cái ôm như móc của Phật. Cho nên cái vấn đề là bạn phải nhìn nhận cái này với góc nhìn của người ấn. Bạn nhìn nó với cái văn hóa Việt Nam thì nó sẽ bị khổ. Điều đó sẽ cho bạn thấy rằng là ở trên các ngôi đền của người ấn ấy, bạn sẽ thấy là hình ảnh điêu khắc ở trên mặt tiền của đền nha. Tôi muốn nói là giống như bạn lén lút rủ nhau về nhà coi phim luôn nha. Những cái hình ảnh như vậy nha là được khắc hiển hiện lên trên mặt tiền. Hình gì? Hình hai người nam nữ. Nói chính xác và nói thẳng luôn vào tim đen của các bạn, hai người nam nữ đang làm mình. Và điều đó được điêu khắc không có phải theo cái kiểu phim Việt Nam là cái người này quất quất người kia, cái mặt ảnh mờ dần một con, bạn thấy rõ hơn. Có những cái bạn thấy rõ luôn, họ đang ôm nhau, họ đang nằm trên nhau, người đứng người quỳ thấy luôn, họ chỉ thấy luôn công cụ. Dĩ nhiên là công cụ lao động thời điểm đấy là cái loại công cụ này rồi. Nếu bạn thấy một người đề lắm, bạn cho rằng là cái tôn giáo thì không nguyên nguyên, có nghĩa là bạn đã không chịu hiểu những gì mà như vậy. Ai là người sinh ra Phật giáo? Ai là người đẻ ra Phật giáo? Không. Đất nước nào sinh ra Phật giáo? Đất nước nào sinh ra Bà La Môn giáo? Và bạn có thể thấy tất cả những cái cảnh mà theo như bạn là dâm dục và sexy từ trong toàn bộ ngôi đền trên mặt tiền luôn nha. Nhưng bạn đã bao giờ thấy trước cổng chùa của mình mà người ta khắc Phật Thích Ca với Phật Bà La Môn làm điều đó không? Có không? Trả lời thẳng thắn là có không? Có một loại tượng có. Bạn đã bao giờ bạn thấy phòng 1, phòng 2, phòng 3 của Phật Thích Ca chưa? Ai mà chờ Phật Bà La Môn chưa? Thấy chưa? Chưa. Có lùng thùng với ông á. Không. Thật luôn. Tôi hỏi điều đó để làm gì? Bởi vì cả hai sản phẩm đó đều do người ấn làm ra. Chứ đừng nói là bởi vì tôi làm này mà bởi vì thằng kia nó chỗ khác chạy đến. Cho nên bạn sẽ thấy cái điều quan trọng chi phối cái đó là triết lý, chứ không phải tài năng của nghệ nhân, và cũng không phải là do tác giả là người ấn nước này. Bởi vì những người ấn trẻ là Phật giáo và những người ấn trẻ là Phật giáo. Nhưng cực với bạn là bạn chưa bao giờ thấy độ tùy yêu của phòng mồm của Phật Bà La Môn. Nhưng mà thưa các bạn, tất cả các ký tự Bà La Môn thì nếu bạn có thể xem như là những cái điêu khắc đầy nhục nhục và gợi cảm, ok là vậy. Thậm chí bạn có thể thấy thần Bà La Môn đứng ở trên tường tháp tương đương và hấp dẫn hơn của nữ phố cổ của mình nhiều. Vì cái loại thần Bà La Môn đứng không bao giờ đứng thành tướng của tôi như thế này. Đứng là cái này mà tôi ẹo luôn, đứng là nó phải có diễn tả y như là một nữ phố cổ của điện thoại, là ngực là tấn công mà mông là phòng thủ, cần đưa còn 1, còn 2, còn 3 là rất rõ ràng. Chưa chắc hoa hậu bây giờ đã có còn 1, còn 2, còn 3 tốt như là các tượng. Và thưa bạn là các vị thần Bà La Môn có một cái đặc điểm rất dễ thương, và nếu xét về mặt thời gian thì chỗ nào cần khoe là khoe, và chỗ nào cần che là che rất ít. Cho nên bạn nhìn, nếu bạn không hiểu cái tôn giáo này, bạn sẽ có cái cảm giác là đầy những trăm dụng. Đó là chưa kể những cái cảnh mà họ làm nhìn một cách thực sự khác trên tường khác, mặt tiền luôn. Và tất cả những điều đó khiến cho người Ấn Độ mỗi lần nhìn thấy điều đó thì cúi đầu. Họ đang cúi đầu trước ai? Họ cúi đầu trước Shiva. Và cúi đầu trước Shiva có nghĩa là cúi đầu trước ba vị thần, bởi vì tam thần nhất thể. Nhưng mà cũng người đó mà đem cái thứ này qua bên Phật giáo thì là không khó nha. Thường cái bạn là Phật giáo Quan Âm là mặc đồ là phải mấy lớp, chứ không phải một lớp, đúng không? Mặc là một vài lớp, lớp nào lớp lấy là nó lùng thùng với nhau như thế này. Bạn không bao giờ thấy chồng thấy giỏi lắm thì cái đôi giày, và đôi khi là còn ngủ luôn cái đôi giày, không biết là Phật giáo Quan Âm là đi giày cao gót hay là thấp gót, không tin vào chùa thì sản phẩm đó đều là người Ấn. Phật giáo quan niệm có thuyết luân hồi, và Bà La Môn quan niệm không có thuyết luân hồi. Họ đang khuyên rằng là sẽ tập trung vào những cái đẳng cấp ở trên. Đối với người Ấn thì xã hội theo Bà La Môn lúc bây giờ chia ra thành 4 đẳng cấp. Nếu bạn trẻ giống như cái dạng tháp tuổi và tháp dinh dưỡng vậy đó, nếu xét về số lượng thì bạn có 4 đẳng cấp. Các bạn thì cái đẳng cấp cao nhất trong xã hội Ấn, xã hội Ấn là một xã hội phong kiến nha. Các bạn thì cái đẳng cấp cao nhất trong xã hội Ấn là ai? Các bạn đẳng cấp cao nhất trong xã hội Ấn là ai? Một nhóm trả lời vua, một nhóm trả lời không đấy. Ta phải chọn này. Đẳng cấp cao nhất trong xã hội Ấn là ai? Nhắc lại cho tôi nghe một lần nữa này. Vua hay tu sĩ? Tu sĩ. Thần. Ai là người sinh ra vua? Thần. Ai là người sinh ra cung điện và hoàng gia? Trả lời đi, đừng có nói. Khi mà tôi hỏi tôi không bắt bạn trả lời, tôi không yêu cầu bạn phát biểu. Những câu đó là không bắt buộc phải trả lời. Còn những câu có thể trả lời đúng sai, tôi mời bạn phát biểu đánh giá. Cho nên là phải trả lời nha. Ai sinh ra vua? Thần. Ai sinh ra cung điện và hoàng gia? Thần. Ai sinh ra tài sản đất đai? Ai sinh ra quân lính? Ai sinh ra kim cương vàng bạc? Là không có cái thứ gì ông mua sinh ra hết. Nếu ai đã đặt tình hỏi có một cái thứ gì đó ông mua sinh ra, làm ơn là rút lại cái lời nói biết khi tôi nói vậy. Tại sao những câu như vậy không trả lời đúng? Những câu quá đơn giản. Tôi không cần phải giải thích là tại sao bạn phải trả lời là mình sinh ra không? Nếu như thần sinh ra mọi thứ thì đẳng cấp nào là đẳng cấp cao nhất trong xã hội đó? Trả lời lại nè, đẳng cấp nào là đẳng cấp cao nhất trong xã hội đó? Đẳng cấp nào cao nhất trong xã hội đó? Không. Bây giờ hai phương án chúng ta chuyển từ vua và tu sĩ qua thì thần và tu sĩ. Thần và tu sĩ đẳng cấp nào cao nhất trong xã hội đó? Rồi, thấy chưa? Bạn phải trả lời mới có chuyện gì không? Thần ở đâu? Thần có ở thế giới trần tục hay không? Tôi biết là cái lý bạn nghĩ tại sao thần là cao nhất, nhưng tôi cho bạn thấy rằng là bạn nghĩ vậy là vẫn sai. Thần có ở cái thế giới trần tục trong cái xã hội đó không? Có hay không? Đẳng cấp thứ hai có vai trò trong xã hội đó, đứng sau tu sĩ là đẳng cấp nào? chính vì không có khái niệm về luân hồi cho nên là nếu mà bạn thấy không thành ra như thế này thì ông thành thì người ta quan niệm là những cảm xúc này là được sinh ra từ đầu mình thân và có trên những phần ở giữa, hình dung được không? Ừ. Ở trong Phật giáo có dạy bạn quan niệm rằng là bạn là thằng ăn mày thì bạn sẽ không phải là con người so với ông thành tất dưỡng không? Mặc dù có thể xã hội này đấy, nhưng mà Phật giáo có dạy bạn điều đó không? Không rõ ràng là không. À, đúng không? Phật giáo mở cái cửa chùa của bạn cho ông bầu đức thì Phật giáo có mở cái cửa chùa cho bạn nếu bạn là thằng ăn xin không? Đó. Mở hết. Thậm chí thằng ăn xin nó đến chùa trước mình trong các dịp lễ hội thì đến nó xí cái chỗ tốt nó ngồi để mình đi ngang qua cho mình cho tiền. Đó là cái sự khác nhau của hai cái tôn giáo trong cùng một đất nước và điều đó chi phối bởi cái triết lý chứ không phải bởi con người, không cần người làm giả, không có thứ nào như nhận giả. Và bởi vì họ không quan niệm rằng là họ không quan niệm về cái thuyết luân hồi cho nên họ quan niệm những đẳng cấp này được sinh ra từ đầu mình thân bệnh quốc dân như vậy, họ đặc quyền đặc lợi sẽ tập trung vào những đẳng cấp ở trên những cái mức độ thì giảm nhất, có thể những cái gì bất công nhất và thậm chí bạn được coi như là súc vật, đó là những cái đẳng cấp ở dưới những cái này, đặc biệt là đẳng cấp cơ tớ và bình dân. Người ta còn quan niệm về những đẳng cấp này được ông thần sinh ra hai lần và họ có thể có toàn quyền thậm chí có thể chém giết những cái đẳng cấp ở trên không như thầy ai đẳng cấp ở dưới. Điều đó bạn có thấy trong Phật giáo không? Phật giáo là không có dạy như vậy đâu. Phật giáo là dạy bạn từ bi bác ái, không phân biệt ai hết, bạn phải giúp đỡ mọi người, bạn không bao giờ được giết nhau, thậm chí bạn không bao giờ được giết cả một cái con vật, một cái con kiến nó trừ bi nó cắn mình. Chứ đừng có nghĩa là bây giờ là chúng ta giết nhau thì bạn không có quan niệm đó, được chưa? Được chưa mày rồi? Theo bạn, trả lời nhanh nhé. Nếu tăng ngôn ngữ hóa về mặt hình học thì thuyết luân hồi của Phật giáo mà ngôn ngữ hóa về mặt hình học, bạn sẽ dùng hình gì để ngôn ngữ hóa? Hình tròn là quan niệm về vũ trụ luật của Phật giáo, các về mặt ngôn ngữ hóa. Theo bạn thì nếu ngôn ngữ hóa về mặt vũ trụ luật của Bà La Môn, bạn sẽ chọn hình gì? Đó là những vấn đề rất là cơ bản. Cơ bản là có một chuyện xảy ra trong giáo hội Ấn Độ. Khi Bà La Môn chi phối toàn bộ đất nước đó, Bà La Môn là đang được nước nước nó không có Phật giáo. Phật giáo ra đời sau. Phật giáo và Bà La Môn có đối kháng không? Bạn nhìn nhận bây giờ bạn có hiểu triết lý này có đối kháng không? Cực kỳ đối kháng. Mà nếu như nó ra đời sau mà nó đối kháng với bọn quyền lợi và lợi ích của Bà La Môn thì Bà La Môn có chấp nhận không? Thì là không. Không, nhưng mà Phật giáo lại tồn tại và phát triển. Và biết tại sao Phật giáo tồn tại và phát triển khi Bà La Môn không công nhận nó? Ai sẽ là cái đẳng cấp đón nhận Phật giáo nhiều nhất? Đúng rồi. Đó là cái đẳng cấp người ta còn gọi là, thậm chí là nếu theo cái tháp này nè thì Vajra sau khi nghiên cứu đã từng nói là thậm chí còn có một cái đẳng cấp thấp hơn là cái dạng người ta gọi là ngoại vật cấp, có nghĩa là phần hàng nghèo hàng. Rõ ràng những cái đẳng cấp này sẽ là những đẳng cấp cao nhất trong giáo rất là nhiều, vì chỉ biết họ biết là trong cái cuộc đời này họ không thể thay đổi được thì họ không có cái niềm tin và cái việc là họ sẽ được đầu thai ở một cái kiếp sau, hoặc là chí ít Phật giáo sẽ an ủi tinh thần cho họ. Nhưng Phật giáo không dạy họ là chém chết ông vua, họ không tin vậy, không hề. Nhưng mà ít nhất rằng đó là một cái khó khăn tinh thần và để an ủi cái tinh thần và tạo cho họ cái niềm tin. Nếu bạn theo triết lý Phật giáo thì bạn sẽ tin là bạn kiếp sau bạn sẽ được như này, bạn thế này thế này thế này thế này thế này, đúng không? Cho nên mặc dù là Bà La Môn không biết đó, nhưng mà nó vẫn trong niềm tin đó, số lượng người đón nhận đúng không? Nhiều. Nếu tính trong cái xã hội thì số lượng người đón nhận thì Phật giáo là rất nhiều. Hai cái này nó đi đến cái chỗ đối kháng, nó kết thúc là theo thời gian của Bà La Môn bị suy yếu thì Bà La Môn dần dần nó chỉ còn tập trung vào một vài cái đẳng cấp ở trên, nó không còn phát triển được trong xã hội. Khi Bà La Môn suy yếu, chúng ta dùng cái hình ảnh như thế này cho nó tốt này, Bà La Môn suy yếu và được đẩy đến chân tường xem này, thì thay vì là chết Bà La Môn là một cái nước rất là văn minh, nó khôn thế và nhiều nữa, đúng không? Bà La Môn nó bèn chấp nhận là dung hòa với Phật giáo. Khi Bà La Môn chấp nhận dung hòa với Phật giáo, mở rộng đối tượng thờ, giảm sự khắc nghiệt của bản chất, lúc đó nó trở thành một tôn giáo mới. Tôn giáo đó được gọi là Thiên Đường. Nhưng về cốt lõi thì là Bà La Môn, không có nghĩa là Hindu cốt lõi sẽ thiên về Phật giáo. Nó chỉ là một cái cách khôn khéo của Bà La Môn thôi. Để cho bạn hiểu điều này, có nghĩa là đối tượng thờ bây giờ được mở rộng ra, nghĩa là và sau đó sự khắc nghiệt nó giảm bớt đi. Nhưng có vẫn khẳng định là mọi thứ trên thế giới thì đều được sinh ra từ thần. Và khi nó dung hòa như vậy thì cái giới này là họ cũng chấp nhận luôn. Và như vậy Hindu qua đất sông và tiếp tục phát triển. Khi Hindu bắt đầu được hình thành và phát triển thì càng ngày cho toàn bộ xã hội Ấn Độ đều chấp nhận nó. Và khi toàn bộ xã hội đều chấp nhận nó song song với Phật giáo thì nó phát triển đến mức độ cực thịnh. Khi nó phát triển đến mức độ cực thịnh thì Hindu trở thành quốc giáo của quốc gia này, nên nó được gọi là Ấn Độ giáo, hay gọi ngắn đi thì gọi là Ấn giáo. Sinh viên rất hay nhầm lẫn câu hỏi này. Có những năm tôi hỏi là cho tôi biết những cái kiến thức tôn giáo Ấn Độ, nó sẽ khác nha. Nếu bạn nghe không kỹ là sai nha. Cho tôi biết kiến thức Ấn giáo, cho tôi biết kiến thức tôn giáo Ấn Độ, kiến thức Ấn Độ giáo, hai cái này khác nhau mà. Kiến thức Ấn Độ giáo thực chất là kiến thức Bà La Môn. Nhưng nếu cho tôi biết kiến thức tôn giáo Ấn Độ thì ở Ấn Độ có bao nhiêu tôn giáo, hiểu không? Thì bạn phải kể ra là kiến thức về Phật giáo, kiến thức về Thiên Đô và kiến thức về Hồi giáo. Và điều này là sinh viên rất hay nhầm lẫn. Tôi đã dặn bạn là phải nghe kỹ câu hỏi, rất hay nhầm lẫn. Vì thưa với bạn là kiến thức Ấn giáo lúc này thực chất nó chỉ một tôn giáo nhá. Kiến thức Ấn giáo thật ra là tên gọi khi mà đã trở thành quốc giáo của Hindu. Tôi lấy một cái ví dụ như thế này để bạn hiểu cái khôn khéo của Hindu. Biết ba vị thần này gì đúng không? Ba vị thần Bà La Môn này biết gì đúng không? Các vị thần này có rất là nhiều kiếp hóa thân khác nhau. Thần mà đến con người á, mà thần còn cho phép những cái này sinh ra hai lần thì huống gì thần. Thần nó muốn sinh ra bao nhiêu lần thì nó sinh ra trên cái thế giới thần thoại. Vishnu có 9 kiếp hóa thân. Kiếp hóa thân thứ nhất, Vishnu hóa thành cái con rùa nâng cứ quả núi vũ trụ mê đô bằng đá. Ở kiếp hóa thân thứ hai, Vishnu hóa thân thành thôi không dùng cái tên. Ví dụ Vishnu hóa thân thứ hai thành cái này, như là thần nên sang trọng hơn này. Vishnu hóa thân kiếp thứ ba thành đang đứng chặt mặt tấm thép. Và đâu biết được, thật ra là kế bên bạn này ngồi đang có một người khác đang ngồi. Mà chẳng là vì là cái vòng luân hồi của bạn là cái này của bạn một ví dụ, chứ còn để kể những cái này, ví dụ là mình lấy một ví Trong đó có cả bạn, chứ không phải là bạn là cái sự vui thú của gia đình bạn. Ở đây nó sẽ chỉ chí trong đó có cảm giác thấy nó có sinh ra cái con bò năn đi, mà sau này con bò năn đi được sinh ra rất thích thú và dùng nó làm con lật cưỡi cho thành. Mà cái con bò mà tôi đang nghĩ trong đầu nó sang dọc như con bò trong đầu của bạn, con bò trong đầu của bạn tôi biết nó hình gì, màu gì, và đuôi nó đen vậy thì đằng sau nó sẽ có một số bộ phận rất thải như là sạch. Nhưng cái con bò mà tôi biết là cái con bò năn đi mà nó đi từ cái truyền thuyết đó là một cái con bò trắng cốt, con rất mượt, đuôi nó có một ít lông tơ, nó đen vậy và nó biết bay một cách rất là nhẹ nhàng và đẹp. Nghĩa là nếu đọc kinh Huệ Đà thì làm ơn bỏ ra khoảng chừng một năm trở lại thành người bình thường, chứ không phải là rất là bất thường. Đó là thuyết khuấy động điểm sữa. Có một cái điểm sữa và giữa điểm sữa có một cái trục vũ trụ. Trên trục vũ trụ này, trục vũ trụ chính là núi Meru, và trên trục vũ trụ này phần tối cao của tự tiểu có một con tâm thần quấn quanh trục vũ trụ để tạo thành một neo quanh, và các vị thần phụ nắm giữ con tâm thần này và xoay xung quanh cái trục vũ trụ chính đó, và từ đó bạn vào trên. Có hai vấn đề. Một là thuyết khuấy động điểm sữa sẽ là kim chỉ nam để ngôn ngữ hóa thành quy hoạch một quần thể đầy bà la môn. Hai là dãy Meru được biết đến như nơi ở của các thần thì sẽ là chìa khóa cho việc hình thành nên tất cả đặc điểm của kiến trúc công trình. Nghe rõ điều này chưa? Một quy hoạch có thể nhiều công trình trong đó, nhưng mà bây giờ khi xét về đặc điểm của một công trình thì được chi phối bởi biểu tượng núi Meru. Kinh Huệ Đà bảo rằng là thần ở núi Meru, vì vậy ở dưới hạ giới khi xây dựng một ngôi đền thờ thần, nó phải được quan niệm là ngôi nhà của thần dưới hạ giới. Đây là hai điều quan trọng nhất nó trong những lúc cuối cùng. Thuyết khuấy động điểm sữa chi phối việc ngôn ngữ hóa quy hoạch một quần thể ngôi đền. Còn về kiến trúc ngôi đền thì được hình thành trên quan niệm đó sẽ là ngôi nhà của các thần được xây dựng. Chúng ta sẽ kết thúc ở đây và đầu giờ sau bạn sẽ học cùng một lớp hai quốc gia vừa Ấn Độ lẫn Indo. Những vấn đề quan trọng nhất để bạn hiểu kiến trúc Ấn Độ như đã nói rồi. Và khi bạn học như vậy, bạn sẽ trả lời cho tôi hai câu hỏi. Một là thế nào là quy hoạch và bố cục của một quần thể đền Bà La Môn. Hai là với kiến trúc của một ngôi đền thờ Bà La Môn thì có đặc điểm gì về mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, vật liệu, màu sắc và phương hướng. Dĩ nhiên tôi đã cho bạn biết cái gì xuất phát từ đâu và buổi sau bạn phải trả lời cho tôi. Đó, gì làm sao mà rớt được? Để đâu người à đồ. Xong nha, tao tắt nha, tao tắt nha. Không có nhiều mà nè. Đây nữa.